tối nay khai trai xếp thật mạnh mẽ. Chương 34, ý loạn tình mê, góc truyện audio.com. Editor Tử Tinh đúng, anh có bệnh, người con gái trong ngực da thịt trắng nõn nhẵn nhụi. Đang lúc tức giận, trên khuôn mặt ửng lên hai dạng mây hồng, thật sự có. Thể nói là sắc đẹp thay cơm, đối mặt với cơn bực tức của cô, đi đi eo kêu đi. Hoắc Cố Chi không những không tức giận, ngược lại còn nhếch miệng cười, ý xuân rồi rào. Còn bị bệnh không nhẹ nữa, nếu không vì sao lại cứ chung tình không đổi với cô gái nhỏ như em chứ? Bốn chữ chung tình, không đổi này đâm thẳng vào sâu trong nội tâm của Ngô Vô Song, khiến cô sững sờ, những lời tức giận đã để trên môi rồi lại bị nuốt xuống. Anh thực sự là hơn cô 10 tuổi, nhưng anh chưa bao giờ ở trước mặt cô mà. Tỏ ra xa cách về thế hệ, thậm chí bọn họ còn sớm chiều chung đụng năm. Năm liền, loại quan hệ này nếu còn đề cập tới chuyện thế hệ nữa thì thực là giả dối. Cô không nghĩ mình là người hiểu anh nhất, nhưng có những điều hiển nhiên thì vẫn phải biết, cô đối với anh, nhiều nhất thì cũng chỉ được coi như là một người phụ nữ nhìn thuận mắt ở trên giường. Mà thôi, thấy cô mãi chưa lên tiếng, Hoắc Cố Chi nhướng mày rậm. Biểu hiện vui vẻ trên khuôn mặt dần trở thành âm trầm, cánh tay của anh đặt lên eo thon của cô, trên mặt là sao động nét cười. Còn đang bận, sao, tối nay ngủ sớm một chút, anh dùng giọng điệu bình thản để nói qua chữ ngủ, đáy mắt lại lóe ra tia u ám, khiến cho Ngô Vô Song đang có vẻ mặt sững sờ trong nháy mắt lại trở nên đỏ bừng, đôi tay cô cố gắng đẩy khuôn ngực cứng rắn của anh, muốn tránh thoát khỏi anh, tư thế như thế này thật quá mức mập mờ ám muội, khiến cô không thể chấp nhận. Không biết làm sao mà người đàn ông kia lại có khí lực lớn tới như vậy, khiến cô có cố sức cũng không di chuyển được chút nào, mà đúng lúc này, lửa nóng trong thân thể đàn ông lại dâng lên, bản thân mình lại đang dán chặt trước ngực anh, khiến cho cô không dám có suy nghĩ coi thường. À, còn muốn chọn cửa hiệu mới sao? Hoắc Cố Chi có kéo môi mỏng, giọng nói từ tính ân cần hỏi thăm, đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu không thì đem mấy chuyện này giao cho Jim làm đi, mấy chuyện như thế hồi trước anh ta cũng đã từng xử lý ở bên Pháp rồi, loại chuyện còn con này nếu còn không thể giúp em giải quyết tốt đẹp thì anh cũng chẳng cần tới trợ lý như thế. Giọng nói hơi chậm lại, rồi lại tiếp tục bổ sung. Em đã lâu rồi không về nước, đối với nơi này không còn quen thuộc như xưa nữa, cứ để cho Jim làm là được rồi. Jim là người Pháp gốc Hoa, là trợ lý cho cô đã 3 năm, mỗi lần có tuần lễ thời trang anh ta đều là người xuất hiện, còn cô là chủ nhân đứng đằng sau, mấy năm nay vẫn luôn phối hợp rất ăn ý, đi đi eo kêu đi, cũng giúp cô không ít việc, chỉ là thành phố Nam Giang này đối với Ngô Vô Song có chút đặc biệt. Pa Paveria lần đầu tiên được ra mắt ở Nam Giang, cô muốn xuất hiện với một tư thái hoàn mỹ nhất, không cho phép để lọt bất kỳ một hạt sạn nào, chỉ là có những lúc không nên trước mặt người đàn ông này. Phân trần tỉ mỉ, cô mấp máy môi đỏ mọng, chậm rãi rời tầm mắt rũ mi. Nhẹ nhàng nói, anh cũng biết mà, trong công việc em không thích cái gì qua loa, nếu đã ra tay, thì sẽ không bỏ giờ giữa chừng. Rõ ràng, là giọng điệu nghiêm túc, nhưng qua tai của Hoắc Cố Chi thì lại thành ra cực kỳ tình ý. Cô gái nhỏ ngồi trên đùi anh đang mặc một bộ đồ ngủ tơ tằm màu hồng, không trang điểm mà để lộ ra gương mặt phấn nộn hồng hào. So với khuôn mặt tinh xảo ngày thường, dáng vẻ ưu nhã khí thế mạnh mẽ. Góc truyện audio.com của nữ cường nhân, người phụ nữ mạnh mẽ thì khác nhau rất lớn, nhưng mà không thể phủ nhận anh thích cô nhỏ bé ngoan ngoãn hơn, khiến cho anh không nhịn được mà bắt nạt cô, nhất là làn da trắng mịn non nớt đó. Thực sự chỉ muốn cắn một cái. Một giây tiếp theo, đúng là anh đã làm như vậy, chỉ là không cắn lên mặt cô, mà hướng về phía cần cổ. Tinh tế trắng mịn gặm cắn một cái, thô lỗ hỏi. Tối nay có thể hay không? Giọng nói trầm thấp của người đàn ông mang theo chút buồn bực, lại có vài phần ý tứ dục vọng chưa được thỏa mãn, khiến cho Ngô Vô Song mở chừng hai mắt mà rên lên một tiếng, đúng là chưa kịp thích ứng. Hành động như vậy càng khiến cho Hoắc Cố Chi hài lòng, anh rúc vào cổ cô. Cười trầm thấp, tiếng cười trong trẻo truyền ra, vang vọng cả thư phòng. Nhớ anh không? Trong mắt người đàn ông tràn đầy dục hỏa, anh ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, cánh môi câu lên đường cong tà ác, âm thầm cắn răng hỏi, bây giờ còn chưa biết anh muốn làm gì sao? Chính xác là Ngô Vô Song ở phương diện này có chút trì trệ, không phải là đối thủ của người đàn ông này, nhưng dù sao cũng đã hiểu rõ anh rồi, bọn họ còn ở cái đất nước của sự lãng mạn kia sinh sống 5 năm, bất cứ lúc nào hay bất cứ nơi đâu cũng đều phải đối phó với nhu cầu của người đàn ông này, mấy ngày nay thực sự là bận tới muốn ngất, thậm chí tới cái này cũng quên mất, nhưng dù sao cô cũng là con gái da mặt mỏng, gò má trắng nõn đã đỏ ửng một mảnh, cắn môi nhỏ giọng oán trách. Đầu anh cả, ngày lẫn đêm đều chỉ nghĩ tới chuyện này thôi sao? Bây giờ trời vẫn còn, chưa tối đấy, rõ ràng đã bị anh dạy dỗ 5 năm rồi, nhưng mỗi lần đụng tới mấy chuyện như thế này cô đều không thể buông thả khuôn. Mặt nhỏ nhắn đều trở nên xấu hổ, có khi còn hồi hộp hơn cả lần đầu tiên của con gái nhà người ta. Hoắc Cố Chi hiểu được điểm này, đi đi eo kêu đi. Không khỏi buồn cười, anh vươn tay vỗ vào cặp mông mềm mại hấp dẫn của cô, khuôn mặt anh Tuấn nở nụ cười hài hước, trời đã tối rồi lại bảo là chưa tối, là em cứ luôn chú trọng công việc nên không để ý tới sự tồn tại của anh như nào, hay là ngày mai chúng ta mang theo bảo bảo ra, ngoài chơi, bé ngoan, tối nay chúng ta không làm việc nữa, nghỉ sớm thôi. Cô gái nhỏ thiên kiều bá mị đang ở trong ngực Hoắc Cố Chi. Cũng không phải Liễu Hạ Huệ, cũng chẳng muốn là Liễu Hạ Huệ, ngay trong lúc cô còn đang giãy giụa, anh đã quả quyết bế bổng cô lên, từng bước đi tới cửa phòng ngủ, người đàn ông có vóc dáng cao, lớn, mặc quần áo vào thì trông có vẻ thon gầy, nhưng lúc cởi ra thì toàn bộ thân thể đều là bắp thịt cường tráng, cho dù có ôm 100 cân cũng tỏ ra rất nhẹ nhàng. Anh giống như là đang ôm công chúa, khiến cho Ngô Vô Song kêu la bên ngoài nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào, phải thừa nhận là ánh đèn tối nay quá mức chói mắt khiến cho mắt cô sắp không mở ra nổi. Đặt những nụ hôn vụn nhẹ lên đôi môi kiều diễm của cô, Hoắc Cố Chi vừa đi, vừa trầm giọng cười. Tiểu mỹ nhân ở ngay bên cạnh mà lại không làm chút gì, Hoắc Cố Chi anh cũng không phải là không được. Câu cuối cùng anh nói rất trầm bổng, đáy mắt chất chứa ý cười, loại lửa nóng này lan thẳng vào trái tim cô, khiến cho cô không có cách nào kháng cự. Cô quá rõ ràng giữa bọn họ chỉ là giao dịch, đi đi eo kêu đi, chỉ cần anh muốn, căn bản là cô không thể cự tuyệt. Cái chính là bây giờ cô cũng chẳng muốn cự tuyệt. Người đàn ông, góc chuyện audio.com, này quá mức lấp lánh hấp dẫn, chính là loại đàn ông đứng chỗ nào cũng có thể hấp dẫn vô số ánh mắt, mà người đàn ông như thế lại duy trì hứng thú với cô nhiều năm liền, cô cũng chỉ là người phụ nữ bình thường, chìm trong cái loại ý loạn tình mê này cũng sẽ không thể nhịn được mà tim đập rộn ràng. Đêm còn dài, người đàn ông lại cao lớn, tuấn mỹ, khiến cho phụ nữ chỉ có thể theo anh mà trầm luân, không còn lý trí để suy nghĩ những thứ khác nữa. Mà lúc này Mạnh Thiếu Văn vẫn còn đang cầm chiếc điện thoại đã tắt từ lâu, lẳng lặng ngồi trong xe, sắc mặt thâm trầm như mực, đáy mắt khó nén nổi ưu sầu. Anh ta, quá rõ ràng giọng đàn ông trong điện thoại là của ai, đi đi eo kêu đi. Rõ ràng là không liên quan gì tới anh ta, nhưng lại khiến đáy lòng hốt hoảng khó hiểu, giống như trong lúc sơ ý, đã mất đi một thứ quan trọng nhất. Khách chương.